Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1969, dị tập 2, góc truyện audio.com. Những cái này đều là kỳ chân dị bảo thu được ở Vương Cung Đông Hải, ánh mắt của hắn lần lượt lướt qua, hai ngón không ngừng điểm xuống, từng đạo kỳ vật bay vào hình chiếu sơn hà đỉnh trong dung nham. Mỗi một vật đều có chứa linh tính rất mạnh, thậm chí còn tự mình phòng ngự, rơi vào trong hình chiếu, đều chấn ra một đạo quang mang, nhưng rất nhanh đã bị dung nham thôn phệ. Sau khi tổng cộng quang xuống trên 100 kiện chân bà, Lý Vân Tiêu vung tay lên, một đạo quang mang cuốn qua không trung, thu hết tất cả bảo vật vào. Hắn lấy ra một viên thuốc nuốt vào, sau khi thoáng bổ sung chút khí lực bắt đầu dần luyện chế, như một đầu bếp xào nấu thức ăn vậy, không nóng không vội. Một ngày sau, Lý Vân Tiêu đang nhắm mắt bên cạnh Sơn Hà Đỉnh đột nhiên mở mắt ra, hai con ngươi như điện kinh hãi nhìn lại bên dưới. Chỉ thấy bên trong dung nham tựa hồ có một cổ ngoại lực xuất hiện, đang không ngừng quấy lấy nham tương, trực tiếp trùng kích lấy hình chế thân hình, quá trình luyện chế bỗng nhiên bị quấy nhiễu. Lý Vân Tiêu kinh hãi không thôi, chẳng lẽ xúc động thứ gì đó trong dung nhãm rồi sao? Hắn vội vàng phi thân xuống, hai chân trực tiếp dẫm trên nham tương, toàn bộ nửa người đều hóa thành màu vàng, dưới lòng bàn chân vẫn không ngừng có sóng nhiệt thông qua gan bàn chân truyền vào trong cơ thể. Trong lòng của hắn lấy làm kinh ngạc, lực quấy nhiễu trong dung nham, mơ hồ có thể thấy được là một bàn tay cực lớn. Lý Vân Tiêu điểm ra một ngón, một thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bỗng nhiên bắn ra ngoài, trực tiếp chém đứt nham tương, lao tới bàn tay to kia. Bàn tay to kia cũng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nắm chặt lại trong nham thạch trong quyền phun ra hai đạo hỏa diễm, hóa thành binh khí hình thù kỳ lạ nghênh tiếp Bắc Thiên Hàn tinh kiếm. Phanh, Bắc Thiên Hàn tinh kiếm bị chấn động, hàn quang trên thân kiếm cũng bị đánh sơ xác, lập tức bị nham tương nuốt vào, mặc dù không đến mức lập tức đốt thành đỏ bừng, nhưng hào quang cũng ảm đạm, hàn khí đều không còn, bắt đầu nóng lên. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, cái tay kia vậy mà có thể hóa vật làm vũ khí, hiển nhiên đã có thần trí cực cao. Hắn lăng không chụp xuống, phía trên lập tức hóa thành một thanh ảnh bàn tay khổng lồ cực lớn, phóng vào trong nham thạch. Oanh, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ cai chọc vào trong nham thạch bắt đầu hư nắm lại, phần phật một tiếng, trực tiếp bắt lấy hình chiếu Sơn Hà Đỉnh. Sau đó Lý Vân Tiêu lăng không vỗ, một đạo quyết ấn chấn nhập vào trong nham tương, lần nữa vọt lên một đạo hỏa trụ trực tiếp kéo lấy hình chiếu Sơn Hà Đỉnh, lao thẳng vào không trung. Sơn Hà Đỉnh cũng ở dưới biến hóa thành, theo hình chiếu kia có chút chuyển động, lực lượng trên thân đỉnh tựa hồ càng thêm mạnh mẽ, hình chiếu chi quang dần rõ ràng, tựa hồ một phân thành hai, hóa thành hai cái đỉnh. Hai đạo hỏa trụ từ trong nham thạch không ngừng bay lên, một đạo trèo chống lấy Sơn Hà Đỉnh hình chiếu chi quang tế luyện, một đạo trèo chống lấy Phượng Hoàng chân viêm hấp thu chữa trị. Toàn bộ không gian dung nham thoáng cái lộ ra có chút nhỏ hẹp. Bàn tay khổng lồ trong nham tương đa mất đi mục tiêu, dần vươn ra từ bên trong, không ngừng duỗi dài, mục tiêu lần này dĩ nhiên là Lý Vân Tiêu. Xôn xao, cái tay kia vọt ra khỏi dung nham, màu sắc giống hệt như dung nham vậy, còn không ngừng nổi lên bong bóng nóng hổi, lăng không chụp tới Lý Vân Tiêu. Hừ, trên mặt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hàn ý, cánh tay kia dưới một. Góc truyện audio.com, chảo, liền phong tỏa không gian bốn phía, dĩ nhiên là cửu thiên đế khí, như vậy tất nhiên có cường giả võ đế thao túng cánh tay này. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, chân ma pháp tướng hiện ra ở sau lưng, một cánh tay trên pháp tướng nắm lấy hư ảnh một thanh đao, bay thẳng chém tới bàn tay khổng lồ kia. Phanh, hư ảnh đao trực tiếp chém lên bàn tay khổng lồ kia, lại không thể mở ra được, trực tiếp bị ngăn lại, không thể lại tiến lên chút nào nữa. Từ trên bàn tay khổng lồ truyền đến cổ lực lượng, mãnh liệt chấn khai đao chi hư ảnh, sau đó lăng không dung hợp lại, đã chậm rãi mất đi hình thái tay, dần dần hiển hiện bóng người. Thân thể người này vẫn là do dung nham cấu thành, trên người không ngừng tràn ra sóng nhiệt và khí phao, chỉ là sau khi hai mắt mở ra, một mảnh thâm thúy như uyên, rõ ràng là đôi mắt của võ giả. Người chính là Lý Vân Tiêu. Người nọ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu hồi về sau đó mở miệng hỏi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, ta có nổi danh như vậy sao? Ngay cả trong hải chi xâm lâm, trong thiên địa rong lô tùy tiện một con quái vật cũng biết danh hào của ta. Hừ, vậy thì không sai, người có thể đi chết rồi. Người nọ sau khi xác nhận thân ảnh liền lóe lên, phóng tới Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh một quyền tới đầu hắn. Lý Vân Tiêu biến sắc trên người lóe lên kim quang, một cánh tay hóa thành kim quang sáng lạn, mạnh mẽ bắt lấy. Ba tương đương, hỏa quyền đánh vào lòng bàn tay hắn, từng vòng hỏa diễm và sóng nhiệt lan khắp bốn phía, trùng kích lấy thân thể hai người. Kim quang trên người Lý Vân Tiêu dưới ngọn lửa kia trùng kích một hồi hoảng hốt lắc lư. Con ngươi người nọ co rụt lại, giễu cợt nói. Thì ra là thần thể, quả nhiên thật sự có tài. Hắn thu hồi nắm đấm ra, đá mạnh ra một cước đánh tới mi tâm Lý Vân Tiêu tốc độ cực nhanh, nhanh như tia chớp. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tốc độ đối phương mặc dù nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng nhanh hơn đồng quang của hắn được. Thân hình hắn hơi động một chút, bốn phía đều bắt đầu hoảng hốt, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, một cước kia trực tiếp đá vào nơi cổ họng tàn ảnh hắn, toàn bộ đầu dưới một cước này liền chậm rãi tiêu tán mất. Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên sau người kia. Để ta xem thử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào a. Người nọ cả kinh, sau khi đá ra một cước đã biết rõ bị hố, giờ phút này càng dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, cũng không quay đầu lại đánh ra một quyền về phía sau lưng. Một đạo kình phong lợi hại hiện ra, chỉ thấy hàn quang lóe lên, Lý Vân Tiêu tay cầm lãnh kiếm băng xương, lập tức người đánh ra một quyền tới người nọ, dọc theo cánh tay chém lên. Đáng chết, người nọ kinh sợ gầm nhẹ một tiếng, cánh tay bị nghiền nát, một nửa khác rơi xuống dưới. Trong cánh tay nghiền nát kia vẫn là nham tương nóng hổi, không hề khác với thân thể, chỉ có điều chỗ bị cắt nhiều hơn một tầng băng mỏng nhàn nhạt. A-hát, đây là kiếm gì? Người nọ kinh hô một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn không ngừng giãy giụa thân thể, khiến dung nham chảy tới miệng vết thương kia toàn bộ cánh tay chậm rãi khôi phục nguyên trạng, nhưng màu đỏ sẫm lại nhạt hơn phân nửa. Lãnh kiếm băng xương chính là vật chí lạnh trên thế gian, tuy rằng dưới loại hoàn cảnh này đã bị áp chế, nhưng cũng là khắc tinh của những vật chí nhiệt này. Lý Vân Tiêu cầm kiếm mà đứng, lạnh lùng nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Gocchuyenaudio.com, chỉ là một đạo thần niệm mà thôi. Bằng một đạo thần niệm hội tụ nham tương đã muốn giết ta, ngươi là đậu bức sao? Cách chương.